Linh khí bức nhân, chương 258, trên dưới một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Thông Nhầm bố vợ tiểu cung chủ cũng làm quan sát viên tham dự lần vây bắt này. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thực lực của người địa cầu cùng vũ khí hiện đại hóa, công nghệ cao, đối đầu võ giả có năng lực cá nhân cực cao, đến tột cùng có đấu pháp gì, có uy lực gì. Nếu nói là vây bắt chẳng bằng nói là một chiến dịch quy mô nhỏ. Vì để hốt gọn những tên tội phạm này, chính quyền chẳng những xuất động đặc công và nhân viên tình nguyện của tổ chức X-Men cũng điều động quân đội trên 100 chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng pháo cao xạ tự động xếp thành một hàng, đèn chiếu sáng như ban ngày, tên cường giả nào dám trốn. Thật đúng là không có sợ chết. Có một võ sĩ là giác tỉnh giả có năng lực phi hành, ỷ vào chính mình có thể ngự không mà đi, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đằng không mà lên. Kết quả còn không có bay đến 200-300 mét liền bị radar phát hiện, mười mấy chiếc pháo cao xạ tự động ù ù khai hỏa, giao thoa thành lưới lửa dày đặc trực tiếp bắn hắn thủng lỗ chỗ, hóa thành một bãi thịt nát từ giữa không trung ngã xuống. Tiểu cung chủ nhìn qua số liệu, pháo phòng không và pháo pha lanh, ngay cả tên lửa siêu thanh cũng có thể chặn đường. Pháo pha lanh là vũ khí phòng thủ tầm gần trên tàu sân bay có tốc độ bắn cực nhanh lên tới 400-500 viên. Phút pháo pha lanh có thể phá hủy hoặc làm chệch hướng tên lửa, máy bay của kẻ thù trước khi chúng lao tới tàu sân bay. Nàng vốn dĩ còn không quá tin tưởng, hôm nay nhìn thấy pháo cao xạ tự động loại phổ thông đều có uy lực như thế, mới không khỏi tin mấy phần. Nghĩ đến tu tiên giả của nhà mình, dù là thúc bá trưởng lão có thể ngự kiếm mà đi cũng không có khả năng động một tí tăng tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh. Nói cách khác, coi như tu tiên giả đến trên địa cầu cũng có thể bị pháo pha lanh bắn hạ. Trong chuyện tác giả ghi là dày đặc trận, có lẽ là pháo pha lanh. Cái này thực sự là đáng sợ. Nàng tận mắt nhìn đến từng võ sĩ trái phép kiệt ngạo bất tuần cùng dân liều mạng đều đàng hoàng nhận tội đền tội. Những kẻ dám chống lại căn bản không có khách khí, đạn bắn tới như cuồng phong mưa rào, coi như mình đồng ra sắt đều muốn bị bắn nát bét. Tiểu cung chủ biết tổ chức X-Men cho nàng tham dự hành động lần này nhằm dung cây dọa khỉ. Quả thực nàng càng hiểu sâu hơn đối với văn minh địa cầu cùng dân chủ của nhân dân là thiết quyền. Tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ, lo lắng. Thế nào, thanh âm của Sở Ca từ phía sau lưng truyền đến. Hành động đêm nay coi như thành công à? Tiểu cung chủ sừng sốt một chút. Mặt của ngươi tại sao sưng thành bộ dáng quỷ này? Vừa rồi trong rừng cùng đấu một phen với võ sĩ đỉnh cấp. Đường Long, mặc dù đem hắn gọn gàng chém ở dưới ngựa, nhưng lúc hắn vùng vẫy dãy chết cũng đánh chúng ta mấy quyền, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Sở Ca mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên, mặt hắn giống như khoai lang vừa đỏ vừa sưng, tạm thời cũng không đổi được sắc. Tiểu công chủ không nhịn được, phốc phốc, cười ra tiếng, ta thật không rõ, vì cái gì các ngươi phải truy đuổi những võ sĩ trái phép này, bọn hắn leo lên đấu trường, chẳng phải đều là tài nguyên sao, vậy liền để bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống đi. Tiểu công chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tu tiên giới, cũng có rất nhiều tương tự đánh cực, áp lực tu luyện vốn là rất lớn, cũng nên có con đường để phát tiết một chút, tại sao lại phải làm chuyện tốn công mà không có kết quả đâu. Đây không gọi là, tốn công mà không có kết quả, gọi là giữ gìn xã hội ổn định cùng hài hòa, bảo hộ dân chúng. Sở Ca nghiêm mặt nói. Những võ sĩ trái phép này, cùng lính đánh thuê, đều là từ trong núi thây biển máu chém giết ra, trên thân tối thiểu đều cõng hơn 10 cái mạng người, đều là giết người như ngoé, không sợ trời không sợ đất. Dạng hung nhân này, chính là từng quả bom hẹn giờ thả cho bọn họ chạy loạn trên đường, người dân làm sao có lao động và sinh hoạt như bình thường. Hơn nữa, bọn hắn thừa dịp linh triều bộc phát đến Linh Sơn, cũng không chỉ là tranh giành địa bàn, còn muốn đục nước béo cò kiếm một món lớn, nếu như bị tổ chức thiên nhân dẫn dụ, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành càng thêm cùng hung cực ác, giết người cướp của đều là chuyện nhìn lắm thành quen. Lại nói, cái gọi là võ đài dưới lòng đất tụ tập hàng tài chính đen, vô số người đều thua táng ra bại sản, dẫn phát một loạt vụ án, còn có đủ loại giao dịch quyền tiền, ngay cả rất nhiều nghị viên trong hội nghị thành phố, đều không chịu được dụ hoặc bị ăn mòn rơi mất. Một viên u ác tính như này, sao có thể không diệt trừ? Tiểu cung chủ nhẹ gật đầu, nói. Người nói như vậy, ta liền có chút hiểu, trong địa bàn của Phượng Vũ Tiên Cung, cũng tuyệt không cho phép thế lực khác chạy tới tổ chức đánh cược thắng thua quy mô lớn, thực sự đưa tới quá nhiều vấn đề. Chỉ là ta vẫn là không hiểu, các ngươi mở miệng một tiếng là lợi ích của quần chúng nhân dân, đến tột cùng là thật là giả. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là giả, dù sao giác tỉnh giả có được lực lượng cường đại, căn bản không cần quan tâm ý nghĩ cùng lợi ích của người bình thường, nhưng nhìn thấy các ngươi vì cái gọi là quần chúng nhân dân, vậy mà làm to chuyện như vậy, xuất động nhiều giác tỉnh giả như vậy còn có pháp bảo trong quân đội, tựa hồ lại có chút cảm giác đùa giả làm thật, ta thực sự hồ đồ rồi. Tại sao lại là giả, chúng ta là chân tâm thật ý coi lợi ích của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, đây mới là cội nguồn sức mạnh của Minh Địa Cầu A, Sở Ca nói. Tiểu công chủ, hai ngày này để cho người xem một ít tham số của vũ khí trang bị trong quân đội, ngươi cũng hẳn là được chứng kiến uy lực của máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh đi. Có thể nói, một, giác tỉnh giả sơ cấp, tương đương với tu tiên giả luyện khí kỳ, nhưng điều khiển máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh, hoàn toàn có thể có được sức chiến đấu so với trúc cơ kỳ thậm chí kết đan kỳ, trên phương diện lực công kích từ xa, còn áp đảo tu tiên giả chân đạp phi kiếm. Bộ ngực của tiểu công chủ ưỡn một cái, có chút không phục. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng không nói lời nào. Không cần không phục, ta biết ngươi không quá tin tưởng, yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục phối hợp công việc của chúng ta, rất nhanh ngươi liền có cơ hội tự mình leo lên máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh. Sở Ca nói, chờ ngươi leo lên máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh, ngươi sẽ biết nó xa xa không phải pháp bảo mà một cái cá thể có thể một mình suy nghĩ ra được, dù là cá thể này cường đại tới đâu, cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một cái máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh, cho dù là thế hệ thứ ba từ xa xưa, đều là đăng phong tạo cực của văn minh nhân loại trong các lĩnh vực như vật liệu học, vật lý học, kim loại giã luyện học, không khí động lực học, quang học, điện, vô số khoa học kỹ thuật kết tinh. Phía sau núi bản vẽ xếp thành núi, là vô số đại học cùng sở nghiên cứu, vô số chuyên gia học giả, giáo sư học sinh cần cù nghiên cứu. Mà muốn đem cả núi bản vẽ trở thành vật thật còn cần vô số công nhân ưu tú nhất hết ngày dài lại đêm thâu, vất vả cần cù lao động, cần cả một chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất khổng lồ, chuỗi cung ứng này lại có vô số công nhân. Bao quát trường huấn luyện phi công cũng là dựa vào quân đội, mà quân đội lại dựa vào xã hội, từ ngàn ngàn vạn vạn người bình thường mà người đang xem thường, sàng chọn ra tinh binh cường tướng, bọn hắn thậm chí không cần thức tỉnh, liền có thể điều khiển giao long cùng phượng hoàng sắt thép này, bay lượn trên 9 tầng trời. Mà phía sau tất cả những thứ này, chúng ta còn cần mỗi một người lao động đều nghiêm túc thật vui vẻ, ít nhất là an an ổn ổn công tác mới có thể thu lấy đầy đủ tiền thuế, đi chèo chống hệ thống quân sự khổng lồ như thế. Nói đến lại đơn giản chút, một công nhân nhan làm cho công ty công nghiệp quân đội nào đó, trên đường đi làm muốn mua bữa sáng, hôm nay bánh quẩy rất ngon, hắn làm việc đặc biệt hăng say, phải chăng liền có thể nói, người chiên bánh quẩy cũng cống hiến một phần lực chiến đấu của mình cho cái máy bay chiến đấu này không? Mà người chiên bánh quẩy sở dĩ chiên bánh rất ngon, là bởi vì hắn tối hôm qua xem một bộ phim rất hay, nghe vài ca khúc tình tứ, hoặc là đêm qua lão bà của hắn thu thuế của hắn rất nhiệt tình, cho nên nói, ngôi sao giải trí và lão bà hắn cũng gián tiếp cống hiến lực chiến đấu của mình đi. Nguồn bạch ngọc sách, cứ như vậy, thông qua xã hội tổ chức có hiệu suất cao, sức chiến đấu của toàn nhân loại đều ngưng tụ tới cùng, tập trung ở trên một cái máy bay chiến đấu, khi ngươi nhìn thấy phi công của chúng ta lái máy bay chiến đấu cùng tu tiên giả quyết đấu, mặt ngoài, là chiến đấu một đối một, trên thực tế, lại là một phi công, tăng thêm 500 cái giáo sư chuyên gia, tăng thêm 2.000 cái công nhân công nghiệp, tăng thêm 10.000 người bán bánh quẩy cùng ngôi sao giải trí, lại thêm ngàn ngàn vạn vạn người lao động phổ thông cống hiến tiền thuế, tăng thêm trí tuệ con người từ xưa đến nay, là lực lượng khổng lồ như vậy, có thể vượt cấp đánh thắng một tu tiên giả, lại có cái gì kỳ quái? Đã nguồn gốc lực lượng của chúng ta chính là tất cả người lao động phổ thông, chúng ta làm sao có thể khiến mấy cái võ sĩ trái phép dân liều mạng, người xuyên Việt hoặc là giác tỉnh giả mất khống chế, đi phá hoại quy tắc trò chơi, đánh nát xã hội hài hòa, nguy hại lợi ích của quần chúng nhân dân đâu? Cách chương.